ta là Kiều Vi, nữ hài tử suy nghĩ một chút lại mở miệng nói. Không, trước đó gọi là Kiều Vi, mỗi người trong đế quốc Đa La đều có họ Đa, Đa Minh là ca ca của ta thế nên ta phải gọi là Đa Kiều Vi mới đúng. Nữ hài trịnh trọng nói, tốt ta nhớ kỹ người rồi, Đa Kiều Vi ta tin tưởng Đa Minh rất nguyện ý có một người muội muội như ngươi. Âu Dương đi tới bên cạnh nữ hài, nhẹ nhẹ vỗ vai nữ hài đáng yêu này. Tuy rằng Âu Dương nghĩ biến một nữ hài thiện lương như vậy thành một cường giả cửu giai đỉnh phong, khiến nàng phải đi tới chiến trường tàn khốc thế nhưng Âu Dương lại tin tưởng, nếu mình nói chuyện này cho nữ hài biết, nàng nhất định sẽ nguyện ý, bởi vì nàng có đủ kiên cường. Đa Minh từ bên đống lửa chạy đi về phía bên này, có thể nói ngày hôm nay, người Đa Minh muốn cảm tạ nhất tự nhiên là Âu Dương, tuy rằng Đa Minh thủy chung không biết Đa Âm trong miệng Âu Dương là ai thế nhưng hắn lại biết mục đích lần này của Âu Dương. Hắn muốn hậu táng tiền bối của mình cũng có nghĩa rằng hắn là một trong những tiền bối của Đa gia. Đa Minh thề, khi chính mình có một ngày khôi phục được đế quốc Đa La, hắn sẽ có câu trả lời thỏa mãn nhất cho Âu Dương. Nếu như không gặp được Âu Dương, nếu như không có Âu Dương dẫn theo chính mình đánh đuổi những người Mễ Nhĩ đang dẫm đạp lên phần mộ tổ tiên mình, khiến người Mễ Nhĩ phải lui binh. Nếu như không có Đa Minh dẫn theo chính mình đi Tuần Thiên, đại chiến với lão tổ Tuần Thiên khiến Tuần Thiên phải lui binh, như vậy dù cho hắn có trở lại mảnh đất này, cũng chỉ có thể mở mắt nhìn tràng diện vô số kẻ xâm lượng đang tàn phá bừa bãi nơi. Cốc truyện audio.com, đây, cách chương.